James Khải Huân nhếch môi, thở ra một làn khói. Dưới bóng tối là ánh sáng trên màn hình giao hòa với khói, vô tình khiến James Khải Huân hệt như chiến thần trong lịch sử. Cao ngạo, lãnh đạm, ánh mắt đủ để say lòng người. Giọng hắn trầm trầm vang lên. Lúc còn thiếu thân trà trộn mở cục, đã đóng giả thành đặc vụ ép. Thời điểm mở cửa phòng thông tin để lấy thông tin, cô ta có thể nghe được tiếng chuông cảnh báo và tẩu thoát ra, chứng tỏ cô ta tuổi không thể vượt quá 30 tuổi. Chuông cảnh báo ở phòng thông tin là chuông cảnh báo nào? Tại sao trước nay tôi chưa từng nghe đến? Henry lên tiếng nghi hoặc thay cho chúng nhân. Đơn giản là vì chỉ có người dưới 30 tuổi mới nghe thấy âm thanh đó. Có những tần số mà chỉ có chó, mèo mới có thể nghe thấy. Con người cũng như vậy. Đối với những tần số vượt quá mức 17.000 Hz, người ở độ tuổi 20 có thể nghe thấy ở mức độ thấp, chỉ khi tập trung. Còn người trên 30 tuổi hoàn toàn không thể nghe thấy. Ngày hôm đó, phòng thông tin chính là phát ra tín hiệu này. Vừa vặn, con thiêu thân nghe thấy đã tẩu thoát. Chúng nhân ồ lên kinh ngạc. Quả đúng là James tiên sinh, có thể phán đoán đến mức này, thật đáng khâm phục. James Khải Huân cười khẩy, hoàn toàn tiếp nhận lời khen kia. Nói như vậy có thể giới hạn độ tuổi của cô ta. Với vóc dáng của người trưởng thành thì có thể giới hạn từ trên 20 tuổi. Tổng hợp tất cả những thông tin đặc vụ James cung cấp có thể đưa ra kết luận. Con thiêu thân là phụ nữ, độ tuổi từ 20 đến 30 tuổi. Henry khẳng định, những thông tin này quá tốt rồi. Con đường tìm con thiêu thân đã ngắn hơn một đoạn rồi. Các đặc vụ khác gật gù, mắt ai nấy bỗng sáng rực. Nếu trước đây ai cũng mong tránh xa cái tên con thiêu thân, thì lúc này thật sự muốn được nhận nhiệm vụ này. Một khi bắt được con thiêu thân, thăng chức tăng lương là điều hoàn toàn có thể. Người bị truy nã ngang hàng với chủng khủng bố có thể không hấp dẫn những kẻ dẫn độ chuyên nghiệp hay sao? Như đọc được suy nghĩ của chúng nhân, James Khải Huân dụ điều thuốc, gương đôi mắt kia nhìn Evan. Tôi đặc biệt có hứng thú với người phụ nữ không thể tìm ra này. Không biết ngài Tổng cục trưởng có thể giao vụ này cho tôi hay không? Evan trừng mắt nhìn James Khải Huân. Hắn ta trước nay không mấy quan tâm đến vụ án, chỉ tham gia đội đặc nhiệm cho có vì bị ông ép buộc. Hôm nay thấy hắn bước vào phòng họp đã thấy lạ, lúc này thì đã rõ. James Khải Huân chỉ hứng thú với những vụ việc không thể giải quyết. Bởi vậy mới muốn tự tay bắt con thiêu thần. Cậu tự tin có thể bắt được cô ta? Tôi tự tin. James Khải Huân không chút do dự đáp. Tôi nhất định sẽ tìm ra con thiêu thân giảo hoạt này. Los Angeles, thành phố của những thiên thần, nơi có thể đặt chân đến Hollywood, ngắm nhìn những cái tên của các ngôi sao hàng đầu thế giới được khắc trên đại lộ danh vọng. Trên tuyến đường đô thị, chiếc LP640 vàng óng sáng chói lướt đi, mang theo bao ánh mắt ngưỡng mộ. Siêu xe tiền nhiệm của Alvarado đã cho thấy chủ sở hữu của chiếc LP640 này tuyệt đối không phải hạng thường. Chính lý do này, mỗi nơi chiếc xe lướt qua đều để lại hàng ngàn, hàng vạn ánh mắt hiếu kỳ, ngưỡng mộ cùng tò mò. Chỉ cho đến khi chiếc xe dừng lại tại một tiệm cà phê, thì ánh mắt người đi đường hiếu kỳ mới lại đổ dồn vào cánh cửa lái, nơi chủ xe bước xuống. Đó là một người phụ nữ châu Á, tóc đen, dài hơi xoăn nhẹ, khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt đen lại lấp lánh tựa như trân châu. Dung nhan hài hòa, đủ để kéo theo ánh mắt say mê của đám mày râu. Chỉ là siêu xe là vậy, khuôn mặt xinh đẹp là vậy. Người phụ nữ này lại khoác lên mình một cái áo phun dài rộng, quần bó chắp vá. Phong cách này nhìn thế nào cũng không ra một người có tiền. Nếu ai nói rằng cô gái này là ăn trộm, ắt hẳn mọi người cũng sẽ tin. Bước xuống xe, Tư Mạn vặn người hai cái, không buồn bỏ ánh mắt tò mò của người xung quanh vào mắt. Tiến thẳng vào tiệm cà phê, chọn một bàn trống, gọi một ly cappuccino và một đĩa bánh chocolate. Vừa mới đặt mông xuống, Tư Mạn đã úp luôn đầu xuống bàn, đôi mắt mơ màng nhìn xuyên qua lớp cửa kính, hướng bầu trời trong xanh kia mà ngắm nhìn. Tư Mạn chơi bời suốt hai tháng nay vẫn không cảm thấy có chút thỏa mãn. Trước nay mỗi lần cô kiếm được một khoản bội thu đều cùng Hiểu Khiên đi đây đi đó phá phách. Nhưng lần này Hiểu Khiên không rõ lý do mà biến mất không chút tăm hơi nào, khiến Tư Mạn một thân một mình lưu lạc tứ phương. Ăn không thấy ngon, chơi chẳng chút vui. Nguyên do tất cả là vì ngoài Hiểu Khiên ra, cô không có một người bạn nào khác. Bây giờ cô mới nhận thấy tốt nhất là nên kiếm thêm một người để bầu bạn. Những ngày tháng vô vị này đến bao giờ mới kết thúc đây? Tư Mạn vò đầu bứt tóc, bực bội úp luôn cả mặt xuống bàn, mặc kệ ánh mắt xung quanh mà đánh một giấc. Bên trong tiệm đang có rất nhiều vị khách ngồi thưởng thức cà phê cùng bánh ngọt. Người thì bận rộn với máy tính, người thì vui vẻ buôn chuyện, và có cả Tư Mạn. Một mình nằm ngủ vục trên bàn, mặc kệ trời trăng gì bên ngoài tiệm cà phê. Lúc này cũng bỗng xuất hiện một người đàn ông gầy nhẳng, thân thể rướm máu tươi, tay cầm khẩu súng lục ôm bụng chạy vào. Chưa kịp để những người khách trong tiệm kịp kinh hoàng, người đàn ông kia liền bắt lấy một người phụ nữ gần nhất, chĩa súng vào thái dương người phụ nữ, quay ra phía cửa thét lớn, "Tao bắn!" Tất cả các khách hàng cùng nhân viên kinh hồn lạc phách la hét lên. Có một vài nam nhân viên của quán giữ được bình tĩnh, tính toán tiến tới áp chế, liền bị tên kia chĩa súng lung tung ra lệnh, "Câm mồm hết cho tao, mau nằm xuống, không được di chuyển, bằng không tao bắn vỡ sọ chúng mày." Tuy rằng cảnh tượng trước mắt quá bất ngờ, nhưng tất cả mọi người đều giữ chút lý trí mà bình tĩnh nằm xuống theo lời kẻ điên kia. Chỉ ngoại trừ Tư Mạn vẫn đang say giấc ở góc cuối bàn. "Mai, mày thoát không nổi tao đâu." Phía bên ngoài cửa tiệm, một bóng người đàn ông cao lớn từ từ bước vào. Khi cánh cửa được đẩy ra, vừa vặn, ánh nắng hắt xuống dung nhan như tranh vẽ, thành công tô điểm cho người đàn ông vừa bước vào trở thành một tác phẩm hội họa. Thành công tô điểm cho người đàn ông vừa bước vào trở thành một tác phẩm hội họa. Nét mạnh mẽ, pha chút lãnh đạm kia cuốn hút mọi ánh nhìn. Ngay cả những người phụ nữ đang nằm úp giữa nền run sợ cùng con tim trong tay tên điên kia, phút giây tử thần này vẫn có thể tim đập chân run, hoa đến cả mắt. Người đàn ông mang áo sơ mi màu xanh, ống tay áo sắn lên, lộ ra phần cơ bắp săn chắc. Chiếc quần ôm lấy đôi chân dài, đủ khiến phụ nữ không cầm lòng được mà si mê. Người đàn ông đó cầm trên tay một khẩu súng. Khác với tên điên đang bắt giữ con tin kia, run rẩy bàng hoàng, người đàn ông này mang dáng vẻ của kẻ truy sát, cao ngạo, bình thản, không lộ ra nửa phần hoang mang. Anh ta chính là James Khải Huân, đặc vụ FBI đang trên đường truy nã tội phạm. "Mẹ kiếp, mày dám tiến đến một bước, tao sẽ bắn chết ả đàn bà này. Tao muốn xem, súng của mày nhanh hay súng của tao nhanh." Tên Mai kia kéo lê người phụ nữ đang khóc lóc run rẩy, lại không dám la hét kia về phía sau, tìm cửa thoát hiểm để chạy thoát. "Mày biết không Mai?" James Khải Huân vẫn giữ bộ mặt kiêu ngạo, không quan tâm người xung quanh đang khép nép, nằm dạp xuống đất sợ hãi một khẩu súng. Hắn kéo một chiếc ghế, bình thản ngồi xuống bắt chéo chân, vẻ mặt cao ngạo nói, "Tao trước nay không quan tâm tính mạng của những kẻ không liên quan." Người phụ nữ bị bắt làm con tin cùng với những người khác nghe vậy đều lập tức kinh hãi. Những tưởng sẽ được xem một trận anh hùng cứu mỹ nhân, ai ngờ người đàn ông đẹp mã đó lại vô tình như vậy. Mặt Mai biến sắc, run run nhìn James Khải Huân. Ánh mắt hắn rất bình thản, chứng tỏ lời hắn nói là sự thật. "Nhưng mày là cớm, bọn cớm chúng mày không phải đều muốn con tin sống hay sao?" James Khải Huân cười khẩy, "Bọn họ muốn, nhưng tao không muốn. Trên thế giới này không ai uy hiếp được tao." "Mày..." Mồ hôi trên trán nhỏ xuống, tay tên Mai bắt đầu vô lực. Hắn run lẩy bẩy nói, "Mày rút cuộc là tên quái quỷ nào?" "Trước khi mày chết, tao cũng ban cho mày ơn phước cuối cùng được biết tên tao, James." Dương đôi mắt lạnh nhìn Mai, giọng nói trầm trầm cất lên, "Kẻ đồ sát tội phạm James Khải Huân." Sắc mặt Mai liền biến chuyển rõ ràng. Ai trong giới mà không rõ James Khải Huân chính là khắc tinh của tội phạm. Tên James là một tên điên cuồng, hắn bất chấp tất cả để có thể tóm được tội phạm. Trong mắt đám tội phạm, James Khải Huân chính là ác ma của chính phủ. Tên Mai ngàn vạn lần không ngờ đến, kẻ hôm nay hắn đụng độ lại chính là cái tên đại gian đại ác này. Xong rồi, hắn làm cách nào trốn thoát được đây? Tên Mai kinh hoàng nhìn James như thấy ma, hét lớn, Mày không thể giết tao, James, mày sẽ ồn ào quá. Không để cho Mai họ nói hết câu, phía cuối dãy bàn liền cất lên giọng nói ngái ngủ, tỏ vẻ khó chịu. Tất cả mọi người bao gồm cả James Khải Huân đều đưa mắt nhìn về phía phát ra giọng nói ấy. Không khí nguy hiểm sặc mùi thuốc súng này, vẫn có kẻ cả gan mở miệng. Rõ ràng ai cũng muốn biết kẻ to gan kia là ai. Tư Mạn khó chịu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt hoảng hốt của chúng nhân đang nằm sạp xuống nền nhà và con tim trong tay Mai. Ánh mắt bình thản của James Khải Huân và ánh mắt hoang mang của tên Mai. "Cô gái, mau nằm xuống," một vị khách hảo tâm lên tiếng nhắc nhở. Tư Mạn ngó lơ, không thèm để cảnh tượng uy hiếp kia vào mắt, bình thản tiến tới quầy lấy cà phê và bánh. Nhân viên lúc này đang nằm vào một góc, chỉ biết nhìn cô lấy cà phê, đặt lại tiền lên kệ. Con khốn, mau nằm xuống. Lúc này Mai mới lấy lại được trấn tĩnh, chĩa súng về phía Tư Mạn như đang trốn không người kia. James Khải Huân chống tay lên ghế, nhàn tản như đang xem kịch. Hắn lần đầu thấy một người phụ nữ to gan như vậy, muốn chờ xem cô ta sẽ làm gì. Tư Mạn liếc họng súng của tên Mai một cái, thư thả nhét miếng bánh vào trong miệng, rồi lại xem như súng đồ chơi, không đáng để vào mắt. Quay đầu hướng cửa mà đi. Khốn khiếp, đứng lại. Đoàng. Tiếng súng nổ vang lên cùng tiếng thét của con tin, dường như muốn đâm thủng màng nhĩ của chúng nhân. Khi mọi người ngẩng đầu lên thì mới nhìn thấy Tư Mạn không biết từ khi nào đã rút súng ra, chĩa thẳng vào họng súng của Mai. Nhưng ngoài khói ra, không ai thấy đạn ở đâu, cũng không thấy có người bị thương, chỉ thấy sắc mặt tên Mai đã trắng như tờ giấy, cắt không còn giọt máu. Còn vẻ mặt bình thản của James Khải Huân cũng biến sắc rõ rệt, là kinh ngạc đến quên chớp mắt. Hắn mở to mắt nhìn thật kỹ người phụ nữ kia. Lúc nãy hắn nhìn rõ người phụ nữ kia bước chưa được hai bước liền quay đầu, rút súng từ thắt lưng ra, chĩa thẳng về phía Mai. Hai khẩu súng đồng thời bóp cò, đường đạn của hai viên đạn tạo thành một đường thẳng chính xác, không lệch dù một chút. Hai đầu đạn chĩa vào nhau, va chạm rồi phát nổ, tan rã biến thành kim loại rồi rơi vụn xuống. Kỹ thuật nhắm bắn chính xác đến độ hoàn hảo, James Khải Huân hoàn toàn không ngờ tới. Người có thể thực hiện được kỹ thuật này lại là một người phụ nữ trẻ tuổi, mỏng manh, yếu ớt đứng trước mặt. Không, không thể nào. Khẩu súng trên tay Mai rơi xuống. Hắn nhìn cô gái đang nhai một miệng đầy bánh, như thấy quỷ dữ bò về phía sau. Tất nhiên, Mai cũng nhìn thấy rõ đường đạn của hắn va chạm trực tiếp với đường đạn với Tư Mạn chính xác như thế nào. Mày là thứ quái quỷ gì? Tên Mai hét lên kinh hãi. Súng trên tay vẫn chĩa về phía Tư Mạn, nhưng tay hắn đầy nhớt mồ hôi đến độ gần như làm rơi súng. Mày có biết tội của mày không? Tư Mạn liếm môi chậm rãi bước về phía Mai. Mày, đừng qua đây! Mai hoảng sợ hét lên. Đế giày thể thao của Tư Mạn từ lúc nào đã dẫm lên cổ hắn, khiến tên Mai cứ như biến thành con mồi thất bại nằm dưới chân kẻ đi săn. Hình ảnh cô gái yếu liễu đào tơ, một tay cầm súng, một tay cầm ly cà phê, một chân dẫn lên cổ tên kia, trong cái tư thái cao ngạo lọt vào tầm mắt tất cả mọi người như một bức tranh không hài hòa. Lại nhìn James Khải Huân bình thản ngồi trên ghế cách Tư Mạn không xa, chúng nhân mới thấy người phụ nữ này mới chính là anh hùng. Chỉ là hành vi tiếp theo của cô khiến cho mọi người lại được dịp đem hình ảnh của những người anh hùng trong phim quăng bỏ đi. Tội của mày là phá hỏng giấc ngủ của tao. Đoàng, lại một tiếng súng nữa vang lên, kèm theo là tiếng la hét của chúng nhân. Tất cả mọi người lần nữa nín thở nhìn tên Mai như một khúc gỗ nằm đó. Bên cạnh đầu hắn, lớp sàn bị lún xuống kèm theo đầu đạn. Bất quá, chỉ chưa đến một tấc, đầu đạn kia có khả năng sẽ ghim vào đầu tên Mai. Phát hiện thấy tên Mai không trúng đạn, chúng nhân mới âm thầm thở một hơi. Nòng súng Tư Mạn vẫn còn nóng, cô liếc tên Mai đang nằm bất động, trợn mắt nhìn cô, sợ đến tè ra quần kia một cái. Lại nghe tiếng còi xe cảnh sát ngoài kia, Tư Mạn hớp một ngụm cà phê, thong thả dắt lại súng, nhẹ nhàng bước ra chiếc xe yêu kiều đỗ ngoài kia rồi biến mất trên đại lộ. Tất thảy mọi hành động của cô đều lọt vào mắt James Khải Huân. Cho đến khi cảnh sát ập tới bắt trói tên Mai kia, ánh mắt James vẫn không rời khỏi nơi cuối đường đại lộ. Mặc kệ đám cảnh sát cùng dân chúng đang nháo nhào cả lên, James Khải Huân bước lên một chiếc xe cảnh sát còn đang sáng đèn, phóng về chiếc xe của Tư Mạn vừa khuất bóng. Vẻ mặt bình thản của James lúc này có vài ý cười nơi khóe mắt. Tư Mạn chống một tay lên cửa, tay kia lười biếng đặt trên vô lăng, thong thả đưa chiếc xe yêu kiều lướt trên đường phố. Chỉ cho đến khi cô phát hiện được một chiếc xe cảnh sát đang bám theo cô hết ba con đường thì Tư Mạn mới dừng xe. James Khải Huân phanh gấp, bình thản đưa mắt nhìn phía trước. Cô gái trên xe đẩy cửa bước xuống, trong bộ đồ rộng thùng thình, không ra dáng người, mái tóc đen xõa dài đến eo, rối mù theo gió phất lên, lộ ra một khuôn mặt trắng nõn. Ánh dương phản chiếu qua đôi mắt lấp lánh như viên minh châu. Ánh mắt kia đủ để khiến đối phương điều đứng một hồi. Tư Mạn hơi tựa lưng vào xe, khoanh tay đứng nhìn James Khải Huân đang yên vị nơi ghế lái chờ đợi. Khóe môi James Khải Huân cong lên một nụ cười yêu mị. Thì ra là một người đẹp. James Khải Huân bình thản lấy máy điện thoại, nhấn nút gọi. Đôi mắt vẫn dõi theo khuôn mặt khó chịu của Tư Mạn đang đứng chờ ngoài kia. Điện thoại vừa thông lập tức bên kia đã cất lên giọng nói trầm trầm. James, cậu đang ở đâu?